Có một bạn đã bình luận như thế này: Em là một người đã chi hơn 2 tỷ trong vòng 3 năm để điều trị bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn theo Tây y thì nó phức tạp lắm, và mình chỉ giải thích dễ hiểu cho mọi người rằng là bệnh tự miễn có nghĩa là một bệnh hệ miễn dịch của mình nó bị suy, nó bị mất rồi. Thế nên là nó gây ra rất là nhiều căn bệnh, gây ra rất là nhiều biến chứng nguy hiểm đối với nữ bị nhiều hơn nam, và bị ở tuổi thanh niên, trung niên trở lại là rất là nhiều. Rồi tiếp tục nè, và không một ngày nào mà không phải dùng thuốc, nghĩa là dùng thuốc liên tục hàng ngày. Khi chưa phát hiện ra bệnh, em đã vào ICU. ICU có nghĩa là phòng hồi sức tích cực, có nghĩa là phòng cao cấp, phòng xịn sò đó. Bệnh như em thì phải làm xét nghiệm mọi chức năng gan, thận, máu và hệ miễn dịch sau mỗi 3-4 lần trên tháng. Và sau 3 tháng uống chanh muối mỗi ngày kết hợp với thể thao, thể thao buổi sáng, thì hôm nay em nhận được kết quả xét nghiệm hơn những gì em mong đợi. 3 tháng tuyệt vời. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ có một ngày em nhận được kết quả như thế này nhờ mấy chục ngàn đồng tiền chanh và tiền muối. Tiện đây em xin cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm này. Chúc anh và tất cả mọi người có được sức khỏe. Kiên trì mọi người nhé. Đó, lời gửi gắm của bạn này cũng là lời mình muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Phải kiên trì, kiên định, quyết tâm, tin tưởng. Bởi vì khi chúng ta đặt lòng tin vào bất kỳ một phương pháp gì đi chăng nữa, chúng ta đã khỏe 50% rồi. Còn lại 50% nhờ phương pháp đó, nhờ sự kiên trì, nỗ lực, tập luyện của chúng ta. Thế nên tại sao mỗi ngày mình đều nhắc mọi người rằng là tin tưởng, kiên trì, tập luyện và duy trì. Đó, mình cứ nhắc đi nhắc lại. Tại sao cứ là chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu, chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu. Và có rất nhiều người, rất ghét cái câu này của mình, bảo rằng là bệnh nào mình cũng cho uống chanh muối và nhắc là phơi nắng hít thở sâu. Tại sao lại như vậy? Không phải đơn giản mà mình cứ nhắc mọi người hoài như vậy, mà nó có lý do. Lý do đầu tiên, mình đã tốt hơn sau những khoảng thời gian mình trải nghiệm chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, những điều tưởng chừng như nó là vô bổ, nhưng mà nó lại hiệu quả cực kỳ, bởi vì chúng ta đã quen với cái việc ăn, uống những cái loại thực phẩm, những cái loại thuốc men nó mang cái giá trị cao. Chúng ta nghĩ rằng nó mới có giá trị để chữa lành, để chữa bệnh cho chúng ta. Còn đối với những loại rẻ mạt hoặc là phơi nắng, hàng ngày ai chả phải phơi nắng, và hít thở, hàng ngày ai chả phải hít thở. Đó, thế nhưng là phơi nắng khác với gian nắng, và hít thở sâu khác với việc chúng ta thở vội, thở gấp, thở hì hục mỗi ngày. Những bài này mình nhắc đi nhắc lại liên tục, dù là chỉ đường ruột, bao tử, đại tràng là bệnh táo bón á, hay là viêm, hay là bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch, thận, tiểu đường, gút, tất cả những bệnh này đều là bệnh về lối sống. Và bệnh về lối sống chúng ta phải chữa bằng cách thay đổi lối sống. Thì việc chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, ít nhiều gì nó cũng đã giúp cho mọi người thay đổi được lối sống. Đầu tiên đó chính là thói quen uống mỗi buổi sáng. Tại vì đa phần chúng ta, hầu như tất cả mọi người đều quên với việc uống buổi sáng. Chúng ta có thể uống một ly nước ấm cũng tốt, tốt hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta không uống buổi sáng. Và chúng ta quen với cái việc buổi sáng chúng ta ăn, ăn no. Bởi vì họ nói rằng buổi sáng là buổi quan trọng nhất, là buổi mang giá trị dinh dưỡng cao nhất cho cả ngày. Thế nhưng khi mình chia sẻ, khi Bơ Thực Vật chia sẻ, thì buổi sáng không phải là buổi quan trọng. Và buổi sáng hoàn toàn có thể bỏ đi nếu như chúng ta làm việc không quá nặng nề, không quá cực nhọc, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi. Hoặc nếu như công việc đòi hỏi là chúng ta phải có năng lượng nhiều hơn để làm việc, thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng sữa hạt, bằng ngũ cốc, bằng củ khoai lang, bằng một món gì đó nhẹ nhàng, thanh lọc, súp nhẹ chẳng hạn. Chứ mình sau một khoảng thời gian mình tìm hiểu về sức khỏe, thì buổi sáng không phải là một buổi mình nạp một tô bún bò, một tô bánh canh, một tô phở, hay là một hộp cơm chiên, ví dụ vậy. Mà buổi sáng là thời điểm chúng ta nên thanh lọc cơ thể cho nhẹ nhàng. Thế nên là tại sao cứ chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu? Và lặp lại câu hỏi là tại sao cứ bệnh gì Bơ Thực Vật cũng cho các bạn uống chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu? Mọi người cũng đã biết rằng là dường như là mọi bệnh tật nó xuất phát từ cái đường ruột bẩn mà ra. Mình nhắc lại nè, mọi bệnh tật xuất hiện từ cái đường ruột bẩn mà ra. Thế nên để trị tận gốc, chúng ta phải đi về cái gốc. Gốc của mọi bệnh tật đó chính là cái ruột bẩn. Thế thì chúng ta phải rửa ruột, làm sạch ruột, thanh lọc ruột. Khi đường ruột sạch, bao tử khỏe, đại tràng khỏe, thì chúng ta đã chiến thắng hơn 70% bệnh tật rồi. Còn lại là việc thay đổi thói quen xấu, thì chúng ta là trọn vẹn về sức khỏe. Chúng ta không lo lắng về sức khỏe, chúng ta không cần phụ thuộc vào một cái gì nữa cả. Những cái điều đơn giản này chúng ta cần phải lặp đi lặp lại, bởi vì các bạn có bệnh là do một cái lối sống sai lầm một khoảng thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Thế nên bây giờ chúng ta cần phải kiên trì, duy trì, kéo dài cái thời gian ra để chúng ta thanh lọc, thải độc mỗi ngày. Chúng ta mất vài chục năm để tạo thành thói quen xấu gây nên bệnh tật. Thế thì cũng dành cho cơ thể này ít nhất là 3 tháng, 4 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm để thanh lọc. Vậy thì chanh và muối nó không vi diệu và nó không có thể chữa được bách bệnh đâu. Cái chữa được bách bệnh cho tất cả mọi người, kể cả mình, kể cả bạn, đó chính là hệ miễn dịch của cơ thể. Cơ thể của chúng ta, ai cũng vậy, từ nhỏ sinh ra đã có hệ miễn dịch rồi. Khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc với vi khuẩn, một đứa trẻ sơ sinh khi bắt đầu ngậm nấm vú của mẹ là bắt đầu tiếp xúc với vi khuẩn, và khi đó hệ miễn dịch bắt đầu hoạt động từ khi sơ sinh rồi đấy. Thế nên hệ miễn dịch chính là thứ bảo vệ chúng ta, tạo ra kháng thể để bảo vệ chúng ta chống chọi lại với mọi bệnh tật. Hoặc là khi chúng ta có bệnh do nhiễm độc thì kháng thể nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những cái bệnh tật một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng mà có thể không cần phụ thuộc vào thuốc. Mà kháng thể là từ đâu? Kháng thể là từ hệ miễn dịch của cơ thể. Vậy thì để tăng hệ miễn dịch cho cơ thể thì chúng ta phải làm sạch ruột. Thứ hai là phải khỏe phổi. Bởi vì phổi, hệ hô hấp và đường ruột, hệ tiêu hóa chiếm hơn 75% quá trình tạo hệ miễn dịch cho cơ thể. Thế nên là đường ruột sạch, khỏe, và một chiếc phổi khỏe nhờ việc hít thở sâu, chậm đã tăng hệ miễn dịch cho chúng ta. Và khi chúng ta có bị bệnh đi chăng nữa, chúng ta cũng dễ dàng vượt qua. Thế nên là mình cứ luôn luôn nhắc mọi người là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Có rất là nhiều người chế giễu mình, bảo rằng là bệnh nào mình cũng cho là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Bởi vì chúng ta đang bị nhiễm độc rất là nặng, từ bát, từ thuốc tây, từ suy nghĩ, từ tâm trạng, từ thức ăn, từ nước uống, từ không khí, từ môi trường xung quanh. Chúng ta bị nhiễm độc từ rất là nhiều thứ. Thế nên chúng ta cần phải thải nó ra mỗi ngày, mỗi ngày. Có những người họ bảo rằng là nếu không muốn thải độc thì cứ ăn, đừng có ăn độc là được. Đúng, điều này đúng không sai. Nhưng mà ở cái thời kỳ này, thời buổi này, ở một cái xã hội mà họ tính cái lợi nhuận của họ bằng kinh doanh cao hơn mọi thứ, họ không còn cái tâm của họ nữa, thì thức ăn, thức uống chúng ta không thể kiểm soát được. Thậm chí là bó rau ở quê cũng rất là nhiều thuốc, hạt gạo chúng ta ăn cũng rất là nhiều thuốc. Ngày xưa, lúa trồng 1 năm 2 vụ, nghĩa là 6 tháng 1 vụ. Còn bây giờ là 3 tháng 1 vụ, nghĩa là 1 năm có thể 4 vụ lúa. Bởi vì họ sử dụng thuốc kích thích rất là nhiều để cho tăng trưởng. Thế nên chúng ta bây giờ nạp độc rất là nhiều từ thức ăn, từ không khí, từ môi trường, từ thuốc, rất là nhiều thứ. Chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta nạp độc mỗi ngày đâu. Thế nên để có sức khỏe tốt, chúng ta cần phải thanh lọc nó mỗi ngày. Chúng ta cần thời gian tối thiểu là tính theo tháng chứ không phải là vài ngày. Có vài người họ dùng phương pháp chanh muối hạt, vài ngày họ đã ngưng bởi vì họ cảm thấy là họ bị đau hơn, khó chịu hơn, mệt mỏi hơn, họ ngưng. Nhưng mà chữa lành tự nhiên nó là như vậy. Nó không thể nào mà nhẹ nhàng êm ái như một viên thuốc tây được. Không thể nào mà uống vào là êm ngay. Mà là chữa lành tự nhiên, nó cần phải đối diện với sự thật. Nghĩa là chúng ta đang có bệnh, chúng ta phải đối diện với sự đau đớn. Chúng ta không giấu bệnh đi, chúng ta không giấu giếm bệnh trong cơ thể này được. Vậy thì bệnh nó nằm đâu? Nó vẫn nằm trong cơ thể chúng ta chứ đâu. Nó chỉ đang tạm trú trong nó thôi. Đến khi gặp điều kiện thuận lợi, nó lại đi ra ngoài, bộc phát ra. Gan, phèo, phổi, thận, nó sẽ trổ ra cho chúng ta vào một thời điểm mà nó thích hợp. Thế thì chữa lành tự nhiên, nó giúp cho chúng ta đối diện với những nỗi đau, bệnh tật. Thế nên là uống vào, nó sẽ cảm thấy khó chịu hơn, đau đớn hơn, dằn vặt hơn, nhức mỏi hơn, tê bì hơn, xót bụng hơn. Đó là chữa lành tự nhiên, nó sẽ như vậy. Chữa lành tự nhiên theo cái cách mình chia sẻ là trị bệnh tận gốc, nghĩa là ẻ ra bệnh, đi vệ sinh ra bệnh, chứ không phải là uống vào để ngấm ngầm, để ngủ ngầm, để giữ cái bệnh nó trở lại, để giữ cái bệnh nó ở trong cơ thể này. Đó là chữa lành tự nhiên. Vậy thì khi chúng ta đủ sự kiên trì kèm với việc tập luyện, nghiêm túc tập luyện, nghiêm túc hít thở, nghiêm túc phơi nắng, thì dường như mọi bệnh tật của chúng ta được hóa giải. Có những căn bệnh mà dường như chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ phải dùng thuốc cả đời, nhưng chỉ đơn giản với chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, đặt lòng tin nhiều vào, các bạn sẽ vượt qua nó một cách thần kỳ. Comment trên là của một bạn nữ. Mình nghĩ rằng nhà bạn ấy rất có điều kiện mới có thể bỏ ra số tiền lớn và để đi theo một cái liệu trình lâu dài đầy khó khăn như vậy. Nhưng mà có thể không phải là bạn không có tiền, mà là bạn hết cách rồi, bạn mới quay đầu với tự nhiên. Thế là sau 3 tháng đi với tự nhiên, bạn đã có sức khỏe tốt hơn. Và anh dám chắc rằng sau 4 tháng, nghĩa là tiếp tục 1 tháng nữa, bạn này cũng sẽ có sức khỏe tốt hơn vượt trội. Bởi vì cơ thể của chúng ta sau 4 tháng, 120 ngày, nó sẽ thay máu một lần. Cơ thể của chúng ta sau 4 tháng, toàn bộ tế bào hồng cầu nó sẽ thay đổi một lần. Và chúng ta sẽ hoàn toàn có sức khỏe tốt hơn. Đó là chữa lành tự nhiên. Chữa lành tự nhiên không bỏ bất kỳ một ai. Nhưng mà khi chúng ta quay đầu về với tự nhiên, chúng ta phải đặt lòng tin và nghiêm túc. Chúc mọi người có được sức khỏe. Đây là nội dung của ngày hôm nay. Một nội dung cũng rất là hay, đáng xem, đáng chia sẻ, đáng học hỏi.